cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 93, bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Quân Ly không sao. Mạc Thế Văn cười giữ tợn nói. Nhà này có một gian mật thất ai cũng không biết, đem nàng nhốt ở nơi đó ai cũng không thể tìm được. Nội công đại sư ngẫm lại cũng thấy ổn, trong cung nhiều người của hoàng đế, mang một người đi thật đúng là không dễ dàng, vì thế liền dặn dò nói. Người để người ở kia có thể, nhưng người nhất định phải phòng ngừa sai sót, nếu nàng chạy, nói hết tất cả cho hoàng đế, chúng ta đều phải chết. Người rõ chưa, Mạc Thế Văn có điểm sợ hãi. Vạn nhất hoàng đế hiện tại sẽ biết thì sao? Phi, người nọ hừ lạnh, ta vừa mới ra ngoài hỏi, hoàng đế căn bản không đi tìm thái hậu, nói cách khác nha đầu này từ đầu tới cuối đều là lừa chúng ta, hoàng đế tuy rằng có thể tra được nàng đến đây nhưng chỉ cần ngươi giấu tốt hắn cũng không thể làm gì ngươi. Trong lòng Mạc Thế Văn thực hư, nhưng nghĩ đến hoàng đế thế nào cũng sẽ không giết cha lại an tâm. Được, hắn nhất định sẽ không tìm được, đối với điểm này, trong lòng Mạc Thế Văn vẫn là rất yên tâm. Người nọ có chút không yên tâm nhìn hắn, sau đó liền nói. Ta hiện tại liền đi bẩm báo thừa tướng đại nhân, người ở chỗ ngươi, mặc kệ ngươi đối đãi thế nào, dù sao không thể giết chết nàng. Được được được, đã rõ. Mạc Thế Văn chân cho tới cực điểm, lúc trước bị Triệu Vân Cầm nhốt ở địa lao, hắn có cái gì không trải qua. Bị Triệu Vân Cầm nhục nhã đó là chuyện thường ngày, hắn còn đã từng liếm qua giày của Triệu Vân Cầm. Cho nên cốt khí gì đó, đã sớm đã không có. Tiễn người nọ đi rồi, Mạc Điệp có chút bất an. Văn gia cũng thật là, phái một nội công cao thủ bảo hộ chúng ta, hiện tại hắn đi rồi, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không tới bắt chúng ta chứ. Đối với Thái Hoàng Thái Hậu, hai người kia là thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng. Không sao, để hắn trở về trước chúng ta tới địa lao đi. Mạc Điệp gật gật đầu thấy Mạc Thế Văn ôm Dạ Mộc có chút bất mãn nói. Người cũng thật là trực tiếp để người nọ mang tiểu tiện nhân này đi còn không được sao. Mang bên người chúng ta, lại phải lo lắng đề phòng. Ngươi liền không hiểu đi, Mạc Thế Văn nhìn Dạ Mộc 11 tuổi trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Tên nhãi danh kia đem ta nhốt ở nơi này, trừ bỏ ăn uống cái khác đều không cho, thật giống như phạm nhân. Hắn chiếm ngôi vị hoàng đế, hô mưa gọi gió, nhưng mấy năm gần đây, đến nữ nhân đều không cho ta, cho nên hắn bất nhân vậy đừng trách ta bất nghĩa. Mạc Điệp nghe vậy, trong mắt lập lòe hưng phấn, phụ hoàng ý của ngươi là, ngươi muốn, lấy thân thể của tiểu tiện nhân này. Mạc Thế Văn đắc ý hừ một tiếng. Đúng thì thế nào, dù sao đem nàng nhốt ở phía dưới, Mạc Lâm Uyên lại tìm không thấy, hắn tìm không thấy chứng cứ còn có thể làm gì ta, ta chính là cha của hắn. Lại nói, cẩu nô tài kia cũng nói, nha đầu này căn bản không nhiều bản lĩnh như bên ngoài đồn, hiện tại ở trong tay ta còn có thể chạy đi sao? Chờ mang thai tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tưởng tượng đến chính mình có thể ngủ với nữ nhân Mạc Lâm Uyên coi trọng, Mạc Thế Văn liền cảm giác được khôn kể kích thích cùng hưng phấn. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Zonly 0522, nhưng nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mấy năm nay Mạc Điệp bị chịu vắng vẻ cũng cảm thấy nguyên nhân là Dạ Mộc hiện tại biết Dạ Mộc thực mau liền phải bị phụ hoàng ngủ, nàng tuy rằng có điểm sợ hãi nhưng càng nhiều là vui sướng khi người gặp họa. Lúc sau cửa mật thất mở rộng bọn họ vội vàng đi xuống, chỗ này xưa nay chỉ có hoàng đế biết thời khắc mấu chốt có thể dùng để tránh họa, nhưng Mạc Lâm Uyên không biết vừa lúc tiện nghi hắn. Chỉ là bọn hắn không có chú ý thời điểm vừa đi xuống, tay Dạ Mộc vừa động, một mảnh vải liền kẹp ở cửa mật thất trói lọi thực dễ dàng là có thể phát hiện không đúng. Lúc sau xuống đến mật thất bọn họ đốt sáng đèn dầu trên tường, dưới ánh lửa sâu kín, Mạc Thế Văn đem Dạ Mộc đặt trên một cái giường. Hắc hắc đừng nói, ánh mắt tiểu tử Mạc Lâm Uyên này vẫn là không tồi, nha đầu này tuy nhỏ, nhưng về sau tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành. Mạc Điệp nghe xong, có chút tức giận, ta đã sớm không thích gương mặt này, phụ hoàng, ngươi tránh ra ta muốn rạch mặt à ta. Chấm chấm, từ từ, Mạc Thế Văn vội và ngăn lại nàng, trước không vội, nếu là hiện tại liền biến thành xấu xí, phụ hoàng lâm hạnh xúc động đều không có, nhưng phụ hoàng đáp ứng ngươi, chờ phụ hoàng chơi chán rồi, tùy ngươi xử trí. Mạc Điệp lúc này mới hậm hực dừng tay, mà bên kia, nội công đại sư đánh Dạ Mộc hôn mê đang chuẩn bị đi mật báo bị ngăn ở cửa cung. Có người nói Dạ Mộc đi tìm Mạc Thế Văn nhưng Mạc Lâm Uyên phái người đi tra, lại phát hiện Mạc Thế Văn cũng không ở chỗ ở, ngay cả Dạ Mộc cũng không thấy. Vừa vặn người này lén lút đi ra đã bị người của Mạc Lâm Uyên bắt được. Nói, Dạ Mộc tiểu thư ở đâu? Tử Hư biểu tình bất thiện nhìn chằm chằm đối phương, người này vừa thấy liền không phải người của bệ hạ. Mấy năm nay Thái Hoàng Thái Hậu rời cung, người trong cung đều đã bị đổi, người này nếu không phải người của hắn vậy đó chính là gian tế bên ngoài tới. Người nọ thấy tình huống không ổn lập tức muốn chạy trốn, nhưng Tử Hư võ công cao hơn hắn thực mau liền ngăn cản người. Muốn chạy trốn, cùng ta trở về gặp mặt bệ hạ. Vừa nghe phải gặp hoàng đế, người nọ thấy không thể chạy theo bản năng liền muốn uống thuốc độc tự sát, chỉ tiếp Tử Hư trước một nắm cằm hắn, đem tay hắn trói ra sau lưng đưa tới trước mặt Mạc Lâm Uyên. Dạ Mộc đâu? Mạc Lâm Uyên rất kỳ quái, lúc trước Dạ Mộc nói phải về chỗ ở một chuyến, hắn chờ nàng dùng cơm trưa, nàng lại chậm chạp chưa về, lúc sau mới biết được nàng đến chỗ Mạc Thế Văn rồi. Nghĩ đến Mạc Thế Văn mưu đồ bí mật và những việc kia, trong lòng Mạc Lâm Uyên liền có sát khí cùng nóng này, hắn còn chưa tìm bọn họ tính sổ, hắn cơ nhiên dám động người của hắn. Nhưng kỳ quái chính là công nhân tới báo nói Mạc Thế Văn không ở nơi hắn thường ở, hắn cảm thấy kỳ quặc, cũng may người này muốn trộm đi ra ngoài bị ngăn cản kịp thời. Người nọ cái gì cũng không chịu nói, hoàng đế sẽ đánh hắn, xem ra là hắn đoán trước quá lạc quan, hoàng đế hiển nhiên đã biết tiếng gió gì đó, cuối cùng chờ chứng thực. Nhưng cũng may, Dạ Mộc bị bọn họ bắt không về được, hoàng đế hiện tại biết hẳn là không nhiều lắm. Lúc này, bên ngoài có một người tới nói. Khởi bẩm bệ hạ, lục soát hoàng cung đều không tìm được bóng dáng thái thượng hoàng. Mạc Lâm Uyên tức khắc ngồi không yên, hắn biết trong cung hẳn là có mật đạo có thể đi ra ngoài cung, hay là Mạc Thế Văn mang Dạ Mộc đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có khả năng, Mạc Thế Văn còn chờ hắn phong Mạc Điệp thành công chúa, sao có thể đột nhiên làm như vậy? Chẳng lẽ, đầu quả tim Mạc Lâm Uyên run lên, chẳng lẽ là Dạ Mộc đã biết cái gì cho nên bọn họ mới không thể không ra hạ sách này? Không thể không nói Mạc Lâm Uyên đoán rất chuẩn, hơn nữa hắn nhớ tới Dạ Mộc không thể vận dụng nội lực, tâm tình liền càng thêm hoảng loạn, nàng không phải không thể, mà là không dám, bởi vì một khi vận dụng nội lực, sát khí đọng lại trong cơ thể đã lâu liền sẽ bùng nổ, cuối cùng rất có khả năng nàng sẽ huyết tẩy hoàng cung. Happy New Year, chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào nha, cách chương.